Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 441. C-441. Nếu nó bị thương dù chỉ là một chút thì các người hãy chuẩn bị quan tài cho mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Diệp Phàm cứ chết oan uổng như vậy sao? Quân Đào không cam lòng nói. Tôi sẽ xử lý vấn đề này. Long Chiến Thiên trực tiếp nói. Trong gian lầu gác cổ kính đó, người đàn ông mặc mãng bào đang ngồi trong đó uống trà. Ông lão mặc thường phục vội vã đi tới với nụ cười trên môi. Ninh lão, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ người mà ông phái đi đã giết tên đó rồi sao? Người đàn ông mặc mãng bào hỏi. Chủ công, tên kia xác thực đã chết, nhưng không phải là do người của tôi phái đi làm. Ông lão mặc thường phục trực tiếp kể ra chuyện máy bay của Diệp Phàm gặp tai nạn. Lập tức, ánh mắt người đàn ông mặc mãng bào đọng lại, nói. Cuối cùng đã chết, chủ công. Đây là ý trời, ngay cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Ông lão mặc thường phục cười nói, cậu ta đã chết, hành động của chúng ta cũng phải tăng tốc. Lần này tôi muốn toàn quyền khống chế hết thảy, để cho tất cả mọi người phải phục tùng trước Diệp Tình Thiên này. Người đàn ông mặc mãng bào hét lên từng chữ, Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Lúc này trời đã tối, Đường Sở Sở đang sắp xếp lại nội dung liên quan đến hội nghị ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Đường Thị vào ngày mai. Thì trên máy tính đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Nội dung của tin này chính xác là tin hôm nay máy bay ở Vương quốc Anh bị tên lửa bắn trúng. Không biết vì lý do gì, khi Đường Sở Sở đọc được tin tức này, trong lòng đột nhiên giật mình, có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là anh Tiểu Phàm? Sẽ không, trước đó Diệp Phàm gọi điện thoại cho Đường Sở Sở, nói sáng mai sẽ bay về. Hiện tại nhìn thấy tin tức này, Đường Sở Sở không khỏi suy đoán. Nhưng cô lại nhanh chóng phủ định. Cô tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Diệp Phàm. Đường Sở Sở lập tức gọi điện cho Diệp Phàm, nhưng không có người trả lời. Anh Tiểu Phàm chắc chắn đang ở trên máy bay. Có nhiều máy bay như vậy, chắc chắn không phải máy bay của anh ấy. Đường Sở Sở nắm chặt điện thoại và không ngừng cầu nguyện. Ở một chỗ nào đó của Long Quốc, người đàn ông phía sau Sở Hà đứng ở đây, một thuộc hạ của anh ta nhanh chóng bước tới. Công tử, tôi vừa nhận được tin máy bay của Diệp Phàm trở về nước đã bị tên lửa của Vương quốc Anh tấn công. Hiện tại toàn bộ máy bay đã rơi xuống biển. Chắc là cậu ta cũng đã chết. Lúc này, một cấp dưới đi tới trước mặt người đàn ông đó và nói. Chết rồi, người đàn ông này nhướng mày nói. Không ngờ cậu ta lại chết như thế này. Tôi còn tưởng rằng đây sẽ là một đối thủ tốt. Đã như vậy, thì không cần phải chơi nữa. Đi mang Đường Sở Sở về đây đi. Người đàn ông nói thẳng. Vâng, cấp dưới gật đầu, trên núi Cửu Long, đột nhiên có một con chim bồ câu xuất hiện ở đây, nhị sư phụ của Diệp Phàm, Minh chủ Võ Minh, chộp lấy con chim bồ câu kia, mở lá thư trên đó ra, ánh mắt khựng lại. Chuyện gì vậy? Các vị sư phụ khác của Diệp Phàm hỏi. Các người tự xem đi, Minh chủ Võ Minh đem bức thư đưa cho mấy người khác. Khi mấy vị sư phụ của Diệp Phàm đọc xong lá thư này, sắc mặt họ trở nên lạnh lùng và toát ra khí tức băng giá. Tôi sẽ đi giết chúng ngay bây giờ. Tứ sư phụ Tu La ở Diệp Phàm hét lên với ánh mắt đầy sát khí. Đừng kích động, thằng nhóc đó không chết được đâu. Minh chủ Võ Minh nói. Các người gấp làm gì? Nếu tên nhóc đó thật sự có chuyện gì thì người kia đã ra tay từ lâu rồi. Còn đến lượt chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Thánh Quỷ Cốc đang ngồi gần đó uống rượu, cười nói. Nếu tên nhóc thúi đó thật sự xảy ra chuyện gì? E rằng toàn bộ Long Quốc sẽ bị cô ta hủy diệt. Điện chủ của Long Vương Điện cười lớn. Vậy bây giờ chúng ta không làm sao? Tiểu Phàm dù sao cũng là đồ đệ của chúng ta. Dám đối xử với nó như vậy, chẳng phải là tát vào mặt chúng ta sao? Bách Hoa chỉ chủ hừ lạnh nói. Không phải hai người đó đã được huấn luyện xong rồi sao? Để cho bọn họ đi đi. Cảnh cáo những người đó. Minh chủ Võ Minh nói thẳng. Nếu nó bị thương dù chỉ là một chút. Thì các người hãy chuẩn bị quan tài cho mình đi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang vọng khắp núi Cửu Long, lọt vào tai 6 vị sư phụ của Diệp Phàm. Lập tức, sắc mặt 6 người bọn họ thay đổi, mỗi người đều nhìn về phía sâu trong núi Cửu Long, tỏ vẻ kính nể. Cách chương.